Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Không cách nào vẽ mặt, bác cổ sách, người biết thần hình dạng thế nào sao? Úc Vãn Vãn nhìn về phía lơ lửng giữa không trung bác cổ sách. Chỉ thấy bác cổ sách vặn vẹo uốn éo thân thể của mình. Không biết có phải hay không là Úc Vãn Vãn ảo giác. Nàng nhìn thấy bác cổ sách phong bì bên trên, nhiều một tầng nhàn nhạt hồng quang. Tạp chí Trùng Thần, tự nhiên là anh Tuấn Phong Lưu Tiêu Sái Lỗi Lạc Ngọc Thụ Lâm Phong Ôn Tồn Lễ Độ Người Gặp Người. Thích hoa gặp hoa nở xưởng xe nổ bánh xe. Tại Úc Vãn Vãn nhiều lần truy vấn phía dưới, bác trong cổ thư mặt nổi lên một nhóm huyết hồng chữ lớn. Úc Vãn Vãn. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết phấn đến chỗ sâu tự nhiên đen đi. Đã như vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn đem hắn an lợi cho chúng ta sao? Úc Vãn Vãn cười tủm tỉm nói. Lúc này, bọn hắn đã rời đi cái kia sắp đặt băng quan trong phòng. Mà là đi ra phía ngoài trên hành lang. Không biết vì cái gì, Úc Vãn Vãn theo bản năng không muốn để cho bác cổ sách nhìn thấy bọn hắn hiện tại vị trí cùng đụng. Phải người, nghe được lời nói này, một mực không có gì biểu thị trích thủ trích tinh thần yên lặng đem đầu chuyển hướng Úc Vãn Vãn. Phương hướng, đen nhánh con ngươi không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn, buồn cười vỗ vỗ tay của hắn, muốn nhìn thần hình dạng thế nào nhưng là, thật sự muốn nhìn còn không cao hứng cũng là hắn. Ai, nam nhân a, bất quá Úc Vãn Vãn mới sẽ không thừa nhận. Mình bị loại này có chút ăn dấm lấy lòng đến nữa nha. Có đạo lý ai, bác trong cổ thư lại nổi lên một hàng chữ. Sau đó trang sách vượt qua, phía trên xuất hiện cả người tư thẳng tắp nam nhân hình ảnh. Nhìn qua cái gì cũng tốt, ngoại trừ, không có mặt, ngoặc kép chấm hỏi, Úc Vãn Vãn nháy mắt mấy cái. Thần, là không cách nào vẽ ra khuôn mặt, bác cổ sách giải thích nói. Úc Vãn Vãn cùng trích thủ trích tinh thần liếc nhau, sau đó từ trong ba lô của nàng móc ra giấy bút. Bắt đầu đơn giản câu lạc, đây không phải Úc Vãn Vãn bọn hắn không phải muốn làm như thế. Mà là bọn hắn nhất định phải xác định trong quan tài băng. Thân phận của người đàn ông này, hiện tại bọn hắn làm ra hết thảy suy luận, đều là xây dựng ở người đàn ông này là thần trên thân. Nếu như hắn không phải. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn trước đó hết thảy cố gắng đều là uổng phí. Tự nhiên muốn thận trọng, mà lại, tại thần ma lưỡng giới cùng nhau xuất động tình huống dưới. Nếu là bởi vì sai lầm thân phận của người này từ đó thọc cái sọt lớn. Nhưng cũng không phải là cái gì chuyện đùa, Úc Vãn Vãn ngược lại là trước không có họa khuôn mặt nam nhân. Mà lại một hồi ngẩng đầu một hồi cúi đầu. Đem hắn tại trong quan tài băng xuyên cho vẽ lên, nàng cũng vô dụng cái gì khó thủ pháp, chỉ là đơn giản phác họa thôi. Ngũ 6 phút, thân thể của nam nhân liền hoàn thành, một bước cuối cùng tự nhiên là mặt, Úc Vãn Vãn hít sâu một hơi, chậm rãi chấp bút câu lạc, khuôn mặt nam nhân tại dưới ngòi bút của nàng bày biện ra tới. Úc Vãn Vãn hơi nhíu lấy lông mày, nhưng là thủ hạ động tác lại rất nhanh. Không có chút nào bác cổ sách nói cái gì họa không ra được tình huống. Nàng càng họa trong lòng càng hoảng, nửa đường còn ngẩng đầu nhìn trích thủ trích tinh thần một chút. Trích thủ trích tinh thần cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Úc Vãn Vãn ổn định lại tâm, phác họa xong cuối cùng một bút. Đột nhiên, dưới tay nàng trang giấy trống rỗng bốc cháy lên, nam nhân mặt vị trí bị đốt ra một cái động lớn. Phảng phất tại chế giễu hai người không biết tự lượng sức mình. Tại hỏa diễm xuất hiện đồng thời, phía sau bọn họ đột nhiên ra một tiếng răng rắc tiếng vang. Trích thủ trích tinh thần tay cấp tốc nắm chặt chuôi cây cung. Một cái tay khác hư đặt lên trên dây cung, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy sau lưng băng quan không biết lúc nào đã nứt ra một cái khe hở. Trong quan tài băng bạch khí từ khe hở bên trong chảy ra. Tiếp xúc đến bạch khí địa phương ken kết kết liễu một tầng hơi mỏng băng. Trích thủ trích tinh thần lôi kéo Úc Vãn Vãn lùi về phía sau mấy bước. Tránh đi băng lan tràn phạm vi, bọn hắn ánh mắt của hai người chăm chú vào băng quan bên trên. Chỉ thấy băng quan bên trên khe hở càng lúc càng lớn. Thẳng đến người ở bên trong, ngón tay có chút bỗng nhúc nhích. Hắc Sơn Đại Vương mấy người đã tiến vào cung điện dưới đất phạm vi. Tại Trích Thủ Trích Tinh Thần tìm đến Úc Vãn Vãn về sau. Bọn hắn thuận hang động phương hướng một chút xíu hướng phía dưới lục lọi. Không biết có phải hay không là bọn hắn vận khí cũng không tệ lắm. Trên thực tế ngoại trừ lẻ tẻ mấy chỉ quái thú bên ngoài. Bọn hắn trên đường đi phi thường thuận lợi liền xuống đất cung điện phạm vi bên trong. Không thích hợp, Tô Tĩnh nhíu nhíu mày. Chủy thủ trong tay một mực nắm chặt, nơi này nào giống là cái gì đại boss xào huyệt a, bị bỏ. Hoang đi, Phá Phong bổ sung một câu. Hắc Sơn Đại Vương vừa muốn nói gì, liền chú ý tới dưới chân bùn đất đột nhiên lên một cái nho nhỏ nổi mụt. Sau đó cấp tốc biến mất, giống như là có đồ vật gì ở đây chui qua đồng dạng. Cùng đi lên xem một chút, Hắc Sơn Đại Vương trong nháy mắt liền liên tưởng đến nơi này đám kia bỏ. Cạp nhỏ cái gì, lập tức mở miệng nói. Một đoàn người cũng không nhiều lời. Bạch Mân Côi ngồi xổm người xuống nằm sấp trên mặt đất tìm kiếm bọ cạp vết tích. Sau đó khoát tay áo. Mọi người nhất thời nhỏ giọng đi theo phía sau hắn. Bọ cạp tốc độ bò cực nhanh. Nếu không phải trong bọn họ đồ còn cưỡng ép để bọ cạp nhỏ dừng bước lại đợi một chút. Thật đúng là theo không kịp. Vị trí phía trước chính là thông hướng cung điện đằng sau tĩnh mịch hắc ám. Bọ cạp nhỏ không biết lúc nào đã mất đi tung tích. Bất quá Hắc Sơn Đại Vương bọn hắn cũng không dùng đến cái này bọ cạp nhỏ. Hắc Sơn Đại Vương mấy người đứng thẳng người, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trên mặt đất cùng hắc ám phương hướng. Chỉ thấy vô số giống vừa mới đồng dạng nổi mụt, lít nha lít nhít hướng về hắc ám phương hướng nhanh chóng bò qua đi. Giống như là có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng đồng dạng. Nơi đó sẽ có cái gì? Tô Tĩnh nhẹ nhàng hỏi. Không biết, Hắc Sơn Đại Vương cầm tay của nàng. Sắc mặt xen lẫn sầu lo cùng vẻ hưng phấn, bất quá. Ta cảm thấy có lẽ chúng ta tới đáng giá, vậy chúng ta muốn hay không cùng đi lên xem một chút. Long Diễm trầm ngâm một chút, cái này đặc thù địa đồ tính chất phức tạp viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cũng không phải nói nơi này NPC cường đại đến mức nào hoặc là những khác. Trên thực tế, hắn ven đường bên trong ngoại trừ những cái kia bọ cạp còn có những hắc y nhân kia bên ngoài. Cũng không thấy cái gì ra dáng boss. Tương tự là đặc thù địa đồ, nhìn một cái người ta may mắn chi quốc boss cùng cao sức chiến đấu có bao nhiêu. Nhưng là, cái này lại không có nghĩa là cái này địa đồ hàm kim lượng thấp. Vừa vặn tương phản, Long Diễm cho đến bây giờ đều không có quá hiểu rõ mục tiêu của bọn hắn hoặc là mục đích là cái gì. Giống như không hiểu thấu liền mở ra cái gì không hiểu thấu cơ quan tiến vào không hiểu thấu địa. Phương, nhưng là... Chính là loại này để hắn không có nắm chắc cảm giác. Để hắn cảm giác hỏng bét, hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Úc Vãn Vãn, mắt cá chết, đều nói là tàng bảo đồ a. Ngươi tiểu đồng bọn không đều mang vàng đi ra sao? Long Diễm, khoa khoa, ngươi đại khái cho là ta ngốc, đương nhiên muốn đi vào. Đến đều tới, Tô Tĩnh con mắt lóe sáng lập lòe. Có thể đến người tới chỗ này, liền không có sợ phiền phức, mấy người ăn nhịp với nhau, thận trọng hướng lên trước mắt hắc ám đi đến. Giờ này khắc này, Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần chăm chú nhìn chằm chằm trong quan tài băng nam nhân. Động cũng không dám động, liền sợ động tác của mình quấy nhiễu đến đối phương. Trong quan tài băng nam nhân từ khi vừa mới giật giật ngón tay bên ngoài, liền không có động tác khác. Tựa hồ bọn hắn vừa mới nhìn thấy đều là ảo giác đồng dạng. Nhưng là Úc Vãn Vãn biết rõ, cũng không phải là ảo giác, chỉ là hắn đang vì mình thức tỉnh xúc tích lực lượng. Nhưng là dù cho biết là như thế này, tại nam nhân không có động tác thời điểm, Úc Vãn Vãn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hơi nhẹ nhàng thở ra. Căng cứng thần kinh có chút vừa buông lỏng, Úc Vãn Vãn liền chú ý tới phòng này bên trong không giống địa phương. Nguyên bản ở trên vách tường thiêu đốt lên bó đuốc, không biết lúc nào biến thành thâm thâm màu lam, gần như màu đen, tia sáng trở nên phi thường ngầm. Trong bóng tối có đồ vật gì tại dương nanh múa vuốt muốn đi úp vãn vãn hai cá nhân trên người nhau. Muốn không phải hai người bọn họ người đang ở tại băng quan ánh sáng yếu ớt dưới. Chỉ sợ sẽ bị cái này màu đen đồ vật cuốn lấy. Bất quá cứ như vậy, úp vãn vãn phạm vi hoạt động của bọn họ cũng bị trên phạm vi lớn giảm bớt. Tinh thần, chúng ta phải làm sao? Úp vãn vãn cắn cắn môi. Trích thủ trích tinh thần trầm ngâm một chút, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Hắn tự nhiên không thể đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Nhưng là tình huống hiện tại đúng là hắn không có nghĩ tới. Bất quá cũng trách hắn, không có quá chú ý bên người tình huống. Hết sức chăm chú chỉ đi nhìn băng quan. Ta trước bố trí cạm bẫy đi, càng nghĩ. Trích thủ trích tinh thần cũng xác thực không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Một tới đây không thông ngoại giới, không có cách nào giao lưu. Hai tới đây trước có sói, băng quan, ngao, sau có hổ, trong bóng tối tiểu quái vật, meo, cũng không thể động đậy. Úc vãn vãn nhẹ gật đầu, mặc cho trích thủ trích tinh thần tại hắc ám biên giới bố trí cạm bẫy. Về phần tại sao không phải tại băng quan chung quanh bố trí. Úc vãn vãn vừa nghĩ tới bên trong thần mới ra đến. Liền bị một đống dây leo hỏa diễm loại hình hô một mặt. Chỉ sợ tính tình cho dù tốt đều sẽ muốn giết người đi. Đang lúc trích thủ trích tinh thần bố trí xong một vòng cạm bẫy về sau. Đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thạch thất đều chấn động một cái. Sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, nương theo lấy tiếng vang xuất hiện. Còn có Úc vãn vãn quen tai thanh âm. Đến từ cái này cung điện dưới đất chủ nhân, mở ra nơi này, để cho ta đi vào. Theo công kích của hắn, thạch thất vách tường rất nhanh phân ra một vết nứt, trong bóng tối dương nanh múa vuốt tiểu quái vật giống như là tìm được lối ra. Điên cuồng thuận khe hở tuôn ra, mà theo chấn động cải biến, còn có ầm vang vỡ vụn băng quan, cùng trong quan tài băng mở mắt ra, sau đó lơ lửng giữa không trung. Thần. Hết chương.